phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bảy trận vây khốn. Lâu Mộ Yên nghe kia hưng phấn tiếng kêu trong lòng căng thẳng. Điều động linh lực tụ cho hai thanh trường kiếm phía trên. Cấp tốc đuổi theo hỏa long mà đi, ở xâm nhập để mấy trăm thước sau. Hỏa long chuyển biến phương hướng, Lâu Mộ Yên theo sát phía sau. Một lát sau, hỏa long đột nhiên gào thét một tiếng hướng tới phía trên đuổi theo. Kia thực nhân huyết thứ đằng vương xem ra ngay tại kia mặt trên, băng kích xem cách đó không xa. Nói, Lâu Mộ Yên trong mắt hàm chứa sâu thẳm lạnh ý. Nếu hôm nay này con yêu đằng dám đụng Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan, nàng cũng không cần huyết thứ túi, bắt nó thiêu tài năng giải hận. Bất quá nàng nhưng không có hướng tới hỏa long phương hướng lại đuổi theo, mà là không ngừng nghỉ chút nào về phía trước mở mang bờ cõi. Tiểu chủ nhân, ngươi không hướng tới hỏa long phương hướng đuổi theo. Kia chỉ thực nhân huyết thứ đằng vương liền tại đây trên đỉnh, băng kích kinh ngạc hỏi. Lâu Mộ Yên một bên thúc giục xong kiếm đi trước vừa nói. Ta tự có biện pháp đối phó nó, băng kích trợn trừng mắt. Chánh chủ ngay tại mặt trên, không tùy tùng thượng đi đối phó chạy nơi này đến thế nào đối phó. Mặc diễm mâu sắc như trước nhẹ, chính là lại ẩn lao nhiên, ngươi là muốn đi bị hủy nó dệt cây. Vẫn là mặc diễm thông minh, Lâu Mộ Yên nói. Băng kích trừng mắt nhìn trừng mặc diễm, tiểu tử này sẽ thời điểm mấu chốt xuất ra lấy lòng. Mặc diễm lạnh lùng đáp lễ hắn một ánh mắt. Băng kích lập tức cảm thấy trên người linh vũ đều phải dựng đứng đứng lên. Này đáng chết cắn linh thú đối hắn có loại tộc áp chế. Cuối cùng ở trong lòng đem mặc diễm mắng toàn bộ mới cảm thấy thoải mái một chút. Lâu Mộ Yên ở phía trước làm được đồng thời một tia linh thức cũng bám vào hỏa long phía trên. Biết kia màu vàng lợt mạn đằng đem hai người quấn quanh đến phía trên sau tạm thời không hề động làm. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, điều động trái long xoay quanh ở hai người đỉnh đầu tùy thời chuẩn bị cung thực nhân huyết thứ đằng. Vương chiến đấu, nàng đã ở một chỗ ngừng lại, đập vào mắt toàn là màu vàng lợt vỏ cây áo khoác bao vây lấy tráng kiện bộ rễ. Mỗi một điều bộ rễ lý còn có vô số hông ti, giống như là mạch máu thông thường, bộ rễ luôn luôn kéo dài đến địa hạ rất sâu địa phương. Linh khí đã ở xa xa không ngừng bị nó bộ rễ hấp thu. Lâu Mộ Yên ánh mắt nhất lăng, không có chút do dự, tay phải vừa lật, nhất đám tử màu vàng hỏa diễm tự nàng trong lòng bàn tay toát ra mà ra. Dục dịch, không nghĩ tới này con thụ yêu chính là lục giai sơ kỳ tu vi, băng kích quét tảo đối diện yêu. Thực hơi thở, bĩu môi có chút không thèm để ý nói. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Yêu thực có thể sánh bằng yêu thú nan tu luyện hơn. Lục giai sơ kỳ thực lực chút sẽ không nhược cho lục giai hậu kỳ yêu thú. Huống chi nó vẫn là một cái vương giả. Thực vật thành tinh sinh ra lý trí so yêu thú nan gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Cho nên yêu thực thập phần rất thưa thớt. Không sinh ra một cái cao giai yêu thực cơ bản có thể quét ngang cùng giai yêu thú. Yêu thú ở thất giai khi có thể biến ảo làm người hình. Mà yêu thực lại muốn bát giai mới được, lục giai khi cũng chỉ có thể dùng yêu thức khuếch đại âm thanh nói chuyện. Thất giai khi tài năng miệng phun nhân ngôn, từng cái bộ sậu đều chậm nhất giai đoạn, khả thực lực lại càng sâu một bậc đối phó như vậy yêu thực dùng phổ thông hỏa nguyên lực căn bản vô. Dụng. Đương nhiên nếu là cao yêu thực hai giai nhân loại hội hỏa nguyên lực kiếm sư cũng có thể đối hắn. Tạo thành thương hại, nàng tu vi không đủ, duy nhất có thể khắc chế chúng nó chính là dị hỏa. Nếu là nàng chưa thu phục tử kim linh hỏa cũng không dám dễ dàng vội vàng xông tới tim ngược. Dù sao nàng mặc dù có vượt cấp khiêu chiến năng lực, khả yêu thực cũng có, hơn nữa so nàng còn khó hơn triền vô số lần. Nàng nhận thấy được phía trên xuất hiện một cái cường đại hơi thở. Trực tiếp huy động đằng điều đã đem Dạ Thanh Hàn hai người quấn quanh hướng tới nó phương hướng đưa. Đi, hỏa long không ngừng cháy màu vàng lợt mạn đằng. lại tác dụng không lớn. Đi, vì thế nàng không chút do dự phun ra một chữ. Trong tay Tử Kim Linh Hỏa cũng giống như sống thông thường biến thành một đóa nở rộ màu tím mẫu đơn. Phiêu nhiên mà ra, mẫu đơn vừa tiếp xúc thực nhân huyết thứ đằng vương dễ chính hệ. Đối phương như là nhìn thấy quỷ giống nhau, nhanh chóng rút lui, chính là lại rất khổng lồ căn bản rời không xong vài bước. Xích xích, vài tiếng hỏa thiêu mạn đằng thanh âm vang lên, một cỗ nhàn nhạt hồ vị ở hạ trong đất lan tỏa. Chi tức, một tiếng ngẩng cao thê lương kêu thảm thiết vang lên, xâm nhập để cho nhau quấn quanh giao thoa tráng kiện rễ cây vậy mà tránh thoát bùn đất một căn linh. Hoạt hướng tới lâu mộ yên phương hướng vung đi, đỉnh đầu chỗ cũng truyền đến một đạo thập phần oán giận yêu thức thành âm. Nhân loại, hôm nay ta phải muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn hơn 1000 năm. Hắn còn chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy cùng đau đớn tra tấn. Vừa rồi kia hỏa diễm uy lực làm cho hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem loại này nguy hiểm bóp chết, thuận tiện đem dám phóng hỏa thiêu nhân loại của hắn giết. Vỡ vụn thành vô số huyết nhục đảm đương hắn gốc chất dinh dưỡng. Chỉ bằng ngươi này con xấu không kéo mấy yêu thực. Lâu mộ yên hừ lạnh một tiếng, vừa lật thủ, một đóa đóa màu tím mẫu đơn trong khoảnh khắc bay xuống. Chờ cùng nghênh diện hướng nàng trùng trùng vung đến rễ cây chống lại khi. Ào ào theo nhụy hoa thượng một phiến rơi xuống, dung vào màu vàng lợt rễ cây bên trong. Chi tức, lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ cần màu vàng cánh hoa dung nhập rễ cây toàn bộ phát ra, xích xích. Thanh âm, cũng cùng với mùi khét. Đáng chết nhân loại. Có loại ngươi liền đi lên cùng ta chính diện đánh một hồi, thực nhân huyết thứ đằng vương phẫn nộ. Vạn phần cũng không khả nề hà, kia màu tím linh hỏa là bọn họ sở hữu yêu thực khắc tinh. Dính lên liền phế, vừa rồi hắn khổng lồ bộ rễ một khi tiếp xúc đến kia hỏa diễm liền triệt để vô pháp tái sinh. Của hắn lòng đang đổ máu, này đó đều là hắn lại lấy sinh tồn bộ rễ a. Phốc suy, lâu mộ yên suy cười một tiếng, trên tay động tác vẫn chưa dừng lại, chuyên môn hướng tới tương đối bạc nhược rễ cây dung Tử Kim Linh Hỏa công đánh. Ngươi cho là ta ngốc tử sao? Ngươi đáng chết, thực nhân huyết thứ đằng vương lần này là thật tức giận. Hắn thu hồi dục đem công kích lâu mộ yên rễ cây. Rễ cây chợt bắt đầu biến hóa, càng ngày càng ngắn, càng ngày càng tế. Hắn là huyết thứ đằng vương, tự nhiên chiếm cứ này địa hạ linh khí tối sung túc địa phương. Cũng có thể tùy ý di động, hiện tại bị màu tím hỏa diễm tương khắc, hắn cũng chỉ có thể ngắn lại thu nhỏ lại rễ cây nhường cả nhân loại không thể dễ dàng đốt tới. Lâu mộ yên cười lạnh một tiếng, ở giữa không trung ngưng kết vài cái pháp ấn, một đám nhốt đánh vào thực nhân huyết thứ đằng vương phía trước rễ cây chiếm cứ địa phương. Phong, nàng tay phải kết hoàn cuối cùng một cái pháp ấn, dùng sức hướng tới phía dưới vỗ, chỉ thấy hơn 10 điều xanh ngọc ký hiệu theo 4 phương 8 hướng ẩn hiện xuất ra. Đan vào ở cùng nhau vừa khéo tạo thành một đạo tứ tứ phương phương mật võng đem đã thu nhỏ lại vô. Số lần thực nhân huyết thứ đằng vương vây ở trong đó. Ở vừa rồi mới gặp như vậy khổng lồ rễ cây khi nàng chỉ biết chỉ là dựa vào Tử Kim Linh Hỏa đối phó. Thực nhân huyết thứ đằng vương rất cố sức, như là hắn như vậy đem toàn bộ rễ cây thu nhỏ lại rất dễ dàng có thể đào thoát. Cho nên nàng theo tiến vào đến nơi đây đã đem thủ dấu ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú bố trí. Phù trận, chỉ cần đem thực nhân huyết thứ đằng vương vây khốn. Hắn vô pháp di động chạy trốn hoặc là đại diện tích công kích bản thân. Nàng có thể làm cho hắn dễ bảo. Theo của nàng thanh âm rơi xuống. Kia tứ tứ phương phương mật võng xanh ngọc quang mang đại thịnh. Biến thành hơn 10 trượng lưu chuyển ký hiệu tường cao hướng thực nhân huyết mạn đằng vương co rút. Lại áp đi, hết chương.